Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 612, chạm võ đế, xong, toàn bộ tình cảnh quỷ dị yên tĩnh một hồi, liền bạo phát thông thiên tiếng ồn ào. Mấy năm trước, trời như thần thiếu niên một đường quật khởi, sáng lập từng cái thần thoại. Hắn chính là một cái thiên thần ép toàn bộ huyền vực thế hệ tuổi trẻ nằm dạp run rẩy. Hiện tại bị một cái cả thế gian đều là kẻ địch, bị các đại tộc truy sát chưa bao giờ dám dùng chân thân xuất hiện thiếu niên. Một cái không hề tu hành tài nguyên thiếu niên, một cái không bị bọn họ xem trọng đạo, chém xuống võ đế, bọn họ không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là đạo, một cái bị huyền vực các gia tộc lớn gọi đánh gọi giết thiếu niên, dĩ nhiên hoàn thành rồi một lần nghịch thiên tráng cử, để bọn họ ngơ ngác, thán phục. A, võ vương động phát ra thê thảm tiếng gào, yết hầu kịch liệt cộn động mấy lần, đột nhiên ho ra một ngụm máu lớn, bị tức đến lửa giận công tâm, gào thét liên tục. Hắn biết xong, võ đế cuối cùng vẫn là thất bại, chết ở trên lôi đài. Hắn thật làm được. Diệp Vận tay ngọc nắm chặt, thân thể mềm mại ở hơi run, phi thường kích động cùng tự hào, khóe mắt đều mông lung một tầng hơi nước. Ca ca thắng. Lê Tiểu Huyên mặt mày hớn hở, hứng thú bừng bừng hống đứng dậy. Thắng, nha đầu này, lúc trước lén đi ra ngoài, thực sự là đúng rồi. Lê Hiểu Sương nhoẻn miệng cười. Thanh Long Hoàng Triều cường giả đều phi thường đắc ý, cũng không nghĩ tới Hoàng Triều bên trong to lớn nhất gây sự quỷ, dĩ nhiên có thể cùng đạo quan hệ tốt như vậy. Húng, đại hắc rít gào, hưng phấn không gì sánh được, trên người da lông như là tơ lụa đang phát sáng, lung lay đại đầu, đắc sắt hống đứng dậy. Thắng, cổ thái mạnh mẽ mặc khẩu khí thô, bọn họ cùng đạo chiến đấu thời gian rất dài, đạo lăng ở tạo khí cảnh rồi cùng bọn họ nhận thức, đối với đạo lăng trưởng thành quá là rõ ràng. Bọn họ trước đây đối với đạo lăng cùng võ đế hai người đánh giá rất đơn giản, đạo lăng là tuyệt đối không thể đánh bại võ đế, không có một chút nào hồi hộp. Nhưng là hiện tại ở trên người hắn sinh ra kỳ tích, một cái khó có thể hình dung kỳ tích. Cái tên này, Tử Bạch Thu đôi mắt sáng con ngươi lướt ra khỏi vẻ vui mừng, thế nhưng có chút không dễ chịu. Nhớ tới trước đây cùng đạo lăng mở một ít chuyện cười, sắc mặt phi thường quái dị. Giữa trường rất nhiều người kích động, bởi vì đạo lăng người ủng hộ có rất nhiều, bọn họ đều ở rít gào, không ít huyền vực mỹ nữ nổi danh đều đang kêu gọi tên đạo lăng, kích động xua tay hoan hô. Đương nhiên cũng có người sắc mặt phi thường khó coi, võ đế chết rồi, ai còn có thể áp chế đạo, ai cũng không làm dám bảo đảm có thể đem đạo giết chết. Từng cảnh tượng lúc này bọn họ đều nhìn ra quá rõ ràng, đạo quả thực có 9 cái mệnh, ra sao nguy cơ đều có thể hóa giải mất. Hắn lại như là một cái đánh không chết tiểu cường, ý chí quá ngoan cường, mặc kệ tao ngộ bao lớn hiểm cảnh cũng không từng từ bỏ. Nhưng là bọn họ cảm giác võ đế điểm ấy cùng đạo so ra kém xa, hắn không có một viên điên cuồng nội tâm, không có một cái huyết chiến đến chết quyết tâm. Võ điện trên dưới người như là ăn dày thối, không nói một lời, một cái đã từng bị bọn họ nhìn ra con kiến hài tử, một cái bị vô tình đào đi bản nguyên hài tử, một ngày này mạnh mẽ chém xuống trong bọn họ tâm kiêu ngạo. Không đúng, các ngươi mau nhìn, đạo lăng thật giống muốn tọa hóa. Có người đột nhiên hống lên, hắn nhìn thấy đạo thân thể rạn nứt, tựa hồ cũng biến ra rồi. Đây là muốn tọa hóa dấu hiệu. Đạo lăng thân thể rạn nứt, cả người suy yếu không gì sánh được. hai chân có chút run, kém chút không đứng thẳng được. Hắn bị thương quá nặng. Cái gì? Võ Vương động chớp mắt, tinh thần tỉnh táo, chừng hai mắt hưng phấn quan sát. Chết rồi cũng hảo, chết rồi cũng tốt, đối với Võ Điện tới nói đây là tốt nhất kết cục. Thế nhưng sau đó bọn họ như là ăn phân, sắc mặt muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Ca ca, chúng ta trong tộc có lượng lớn long tủy, ngươi mau nhanh xuống chữa thương cho ngươi. Lê Tiểu Huyên lôi kéo cổ họng, như là cái đại kèn đồng, khắp nơi tuyên dương, chiêu thức này tỏa thiên, cố nhiên khủng bố, thế nhưng một khi phát động, đạo lăng cũng cách cái chết không xa. Đạo, chúng ta tụ bảo các kỳ chân vô số, có thể thỏa thích nhường ngươi di chuyển, mãi đến tận ngươi khỏi hẳn mới thôi. Chúng ta Hỏa Thần Điện cũng có lượng lớn kỳ bảo. Những thứ đồ này có thể không trả giá đưa cho ngươi, Thái Cổ Thần Sơn có thể lấy ra một bình hoàng huyết chữa thương cho ngươi. Thái Cổ Thần Sơn thánh nữ cứng ngắc mặt, bị một cái lão bất tử đẩy đẩy ngăn trở. Hô lên một câu nói như vậy. Đạo, chúng ta đại trưởng lão nói rồi, ngươi nếu là trọng thương, ta đan cốc thánh dược có thể tặng chữa thương cho ngươi. Cuối cùng, câu nói này truyền ra, gây nên toàn trường náo động. Đây là đan cốc ở mở miệng, muốn xuất ra một cây thánh dược, cho đạo lăng kéo dài tính mạng. Người xung quanh đều điên rồi, một cây thánh dược đều cam lòng lấy ra. Đan cốc điên rồi phải không? Ai cũng biết đan cốc giàu có không gì sánh được. Nội bộ hy thế bảo dược không thể đếm hết được. Thế nhưng thánh dược quá hiếm thấy, toàn bộ đan cốc nhiều nhất 2 cây. Bọn họ dĩ nhiên cam lòng lấy ra 1 cây cho đạo lăng trị thương. Đáng ghét, Võ Vương động muốn điên rồi. 1 cây thánh dược xuống, đạo lăng liền là còn lại nửa thân dưới, cũng có thể khôi phục như cũ. Đan cốc cũng quá phát điên. Đạo lăng con mắt nhìn quanh ở 4 phía, nhìn chằm chằm không ngừng mở miệng người. Hắn suy yếu nói rằng, đa tạ các vị hảo ý, ta hiện tại phải cho mọi người công bố một chuyện. Chờ chút đã đi, công bố một chuyện. Người xung quanh đều nghi hoặc, thế nhưng đều ngậm miệng. Hiện tại đạo nhưng là huyền vực đệ nhất nhân, có phân lượng mở miệng. Đạo lăng ngồi xếp bằng không có nhúc nhích, thế nhưng võ đế mảnh vỡ thân thể, nhưng là động, tiên sư nó, trá thi, đại hắc dưới cả người sợ hãi, kêu lên sợ hãi, thật trá thi, nhanh thiếp một cái chấn thi phù, người xung quanh cũng hãi hùng khiếp vía, bởi vì võ đế thân thể, xác thực nhúc nhích một chút, Diệp Vận sắc mặt của bọn họ đọng lại. Bọn họ tâm nghĩ tại sao lại như vậy, nếu như xuất hiện loại biến cố này, vậy thì thật là nghịch thiên rồi. Thậm chí, Võ Vương động lẽ nào nét mặt già nua cũng kinh hỉ xuống. Lẽ nào võ đế còn chưa có chết, hắn còn có thể nghịch chuyển kết cục. Đại diện thánh địa những gia tộc này cũng đều kỳ chờ đợi. Rất chờ mong võ đế có thể mang cho bọn họ kinh hỉ a. Mọi người xem được rồi, đạo lăng lời nói đột nhiên xuất hiện, quỷ dị ở Võ Vương động nội tâm xuất hiện, sắc mặt của hắn đọng lại xuống, hắn cảm giác được một loại khủng hoảng. Giờ khắc này, võ đế thân thể bên trong giây lát bay là tả ra một đoàn lại một đoàn chân kim sắc bản nguyên, ẩn chứa đại đạo khí tức, thần hà bắn ra 4 phía, ở trong thiên địa chảy xuôi, toàn trường đều hóa đá. Đây là cái gì cái tình huống? Bọn họ đều mờ mịt, này không là võ đế bản nguyên sao? Làm sao tự động phiêu tán đi ra? Càn Dao thân thể mềm mại run lên bần bật, biểu hiện đại động, mơ hồ nàng nghĩ đến cái gì? Cái này có thể là đạo tộc cùng võ đế ân oán vị trí. Phúc, Võ Vương Động trực tiếp phun ra một khẩu lão huyết, sắc mặt khó coi đáng sợ. Bản nguyên dĩ nhiên tiết ra ngoài. Đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Võ Đế bản nguyên, tại sao lại tiết ra ngoài? Đan Đình phi thường kinh ngạc, húng lên, đạo chuyện gì thế này? Nhanh cho lão phu nói một chút. Đại Hắc sắc mặt phi thường quỷ dị, thánh thể bản nguyên, làm sao sẽ tiết ra ngoài? Sao có thể có chuyện đó? 17 năm trước, ta bị Võ Vương Động cùng Võ Vương Khanh đào đi rồi trong cơ thể bản nguyên, yên lặng như tờ thiên. Địa dưới, đạo lăng chậm rãi nữ hữu quá thân thể, ở muôn người chú ý dưới ánh mắt. Đạo lăng lành lạnh con mắt nhìn Võ Vương Động, chậm rãi mở miệng, nói ra một câu nói. Toàn trường bầu không khí trong nháy mắt động lại đến cực điểm. Đạo lăng mới vừa nói hắn bản nguyên bị đào đi rồi. Điều này làm cho bọn họ không thể tưởng tượng nổi. Mỗi một người đều ngây người như phỗng. Làm sao có khả năng? Một cái tên mõ già hống lên. Bản nguyên bị đào đi rồi. Chớ không được còn có thể sống. Đạo ngươi là làm sao chống tới được? Ta rõ ràng, càn dao nội tâm run rẩy dữ dội. Ta rõ ràng, Đại Hắc cả người tóc gáy từng cây nổ lập. Như là một cái màu đen con nhím lớn. Nó khó mà tin nổi hút vào cảm lạnh khí. Hung ác quát, gan to bằng trời a, đây cũng quá gan lớn. Đại Hắc cuối cùng cũng coi như rõ ràng. Vì sao Võ Đế sẽ nắm giữ thánh địa bản nguyên? Hóa ra là đánh cắp đạo lăng. Nó còn có một nỗi nghi hoặc, ngày xưa ở Kim Giao tộc địa một màn, lẻn vào nguyên thủy thánh thể lưu lại hành cung quá ung dung. Nguyên lai đạo lăng chính là thánh thể, Võ Vương Động sắc mặt trắng bệch, mà võ điện rất nhiều người cũng không biết, cảm giác đạo lăng đang nói chuyện, đang cố ý cho võ điện bôi đen, cho võ đế bôi đen. 17 năm trước đạo tộc cùng võ điện phát sinh đại chiến. Lẽ nào là bởi vì chuyện này gây nên? Tử Bạch Thu gầm thét âm thanh truyền khắp toàn trường. Này vẫn là rất nhiều người nghi hoặc. Đến cùng là nguyên nhân gì? Để đạo tộc không tiếc diệt tộc đều muốn tiến công võ điện nguyên nhân. Không sai, hiện tại bản nguyên vật quy nguyên chủ. Đạo lăng trầm trọng gật gật đầu. Ngươi nói láo, chớ có nói bậy, Võ Vương Động thất thố rít gào. Hắn không nghĩ tới ở loại này bước ngoặt trên, đạo lăng sẽ đem chuyện này nói ra. Chuyện này quả thật là chó cắn áo rách. Nội tâm của hắn tuôn ra khủng hoảng. Hiện tại thiếu niên đã không là phàm nhân, huyền vực thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Không ai dám phủ nhận đạo lăng tiềm năng. Lời nói của hắn phân lượng rất lớn, toàn trường không thể tưởng tượng nổi, nghị luận sôi nổi, bọn họ còn có chút không tin, sao có thể có chuyện đó, đạo lăng chưa từng ngôn ngữ, có một số việc là không nói được, thế nhưng hiện thực ở cho hắn làm chứng, võ đế trong cơ thể bản nguyên, vẫn là từng sợi, nghiêng đến thiếu niên thân thể bên trong. Đây là có lợi nhất chứng cứ. Đạo lăng suy yếu thân thể, lập tức mạnh mẽ xuống, khô héo tinh lực ở cuồn cuộn, quạnh hưu động thiên ở bạo phát, trong nháy mắt chói mắt không gì sánh được. Đây là một loại khủng bố tốc độ khôi phục, khủng bố có chút đáng sợ. Đạo lăng trong nháy mắt đứng ở đỉnh phong, thậm chí hơi thở của hắn còn ở tăng cường. Lấy tốc độ khủng khiếp cuồn cuộn, nộ quyển vòm trời, ở dưới bầu trời sao bạo phát tối ánh sáng óng ánh. Lão cẩu, ngươi còn có cái gì tốt nói? Toàn trường trợn mắt líu lưỡi dưới ánh mắt, đạo lăng tóc đen đầy đầu phấp phới, trường sam phần phật, như một tôn thần ma, mắt tách sát quang, quát lên, chứng cớ này, có đủ hay không? Có đủ hay không? Đạo lăng gào thét, húng ra những năm này đè ép lửa giận, để vòm trời đều đi theo rung động, làm cho cả ngôi sao võ đài đều đi theo ong ong. Khắp nơi đều ở ầm ầm nổ vang, theo hắn hô hấp thiên địa này đều đi theo run run. Toàn trường vỡ tổ, vô số người rít gào, đẫm máu chứng cứ, bản nguyên chảy trở về. Chưa bao giờ đã xảy ra chuyện như vậy. Đạo lăng lời nói là thật, giả, giả. Võ vương đầu ngược lại cắn chết không thừa nhận. Ngươi khẳng định dùng cái gì tà ác thủ đoạn, muốn nói xấu chúng ta võ điện. Ngươi chớ có ăn nói linh tinh, không ai sẽ tin tưởng lời của ngươi. Xin hỏi các vị đang ngồi tiền bối, ai có thể chứng minh ta hiện tại ăn một cây thánh dược có thể khôi phục hay không như vậy nhanh? Có thể hay không? Đạo lăng ánh mắt lạnh lùng nhìn quét ở toàn trường, quát to, không biết để bao nhiêu đại nhân vật tê cả da đầu. Không trả lời chẳng khác nào cùng thiếu niên này như người dưng nước lã. Nói rồi chẳng khác nào cùng võ điện như nước với lửa. Chúng ta đan cúc có thể chứng minh, đan đình trực tiếp liền mở miệng. Dù cho là một viên thất phẩm đỉnh phong phản sinh đan đều không làm được, trừ phi một viên kim đan. Mọi người đừng quên, đạo lăng khí tức ở tăng cường. Đan đình lại hừ một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm võ vương động. Tất cả những thứ này tất cả nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Ai cũng không nghĩ đến kết cục này sẽ đúng như vậy. Ta tụ bảo các cũng có thể chứng minh, một cây thánh dược là kiên quyết không thể, không thể sẽ ở mấy hơi thở khôi phục như cũ. Tử Bạch Thu trầm giọng nói rằng, nàng hiện tại đã là tụ bảo các kể đến hàng đầu người nắm quyền. Đại biểu tụ bảo các mỗi tiếng nói cử động, Càn Nguyệt quải sắc mặt biến ảo không ngừng, không biết nên trả lời như thế nào. Bọn họ không muốn cùng võ điện là địch. Võ đế tuy rằng sụp đổ, thế nhưng võ điện lai lịch có thể là phi thường khủng bố. Bất quá Càn Giao ngược lại vội vàng nói, ta có chuyện muốn nói. Từng ở tinh thần cung điện sự tình, trước mắt ta nhìn thấy võ điện vương thể bản nguyên trôi đi, hóa thành phàm thể. Cái gì? Toàn trường đều náo động. Ai cũng biết võ điện tam đại vương thể chết ở đạo lăng trong tay, nhưng bọn họ là phàm thể. Ăn nói linh tinh, ngươi có chứng cớ gì? Võ vương động nổi giận đùng đùng, không nghĩ tới đại càn hoàng triều dĩ nhiên đâm dao. Càn Nguyệt quải sắc mặt cũng khó nhìn, thế nhưng nói đã nói ra, toàn trường náo động, không biết chuyện này đến cùng có phải là thật hay không. Rất nhiều ánh mắt nhìn phía ngôi sao trên võ đài thiếu niên. Khí thế của hắn càng ngày càng khủng bố, thực lực lập tức liền nhảy đến thoát thai cảnh cao kỳ tầng thứ đỉnh phong. Hắn đều cảm giác có thể đột phá vương giả. Đạo lăng liều mạng áp chế dục giả dục dịch cửa ải. Thánh thể bản nguyên bắt đầu rót vào hắn bản nguyên nơi sâu xa. Khô héo sông lớn một lần nữa cuồn cuộn, bắt đầu từ từ đáng sợ đứng dậy, bất quá lại chưa từng tăng cường quá nhiều. Đạo lăng biết mình thánh thể sau khi phá rồi dựng lại, đã không là trước đây có thể sánh được. Muốn khôi phục phỏng chừng cần một đoạn dài lâu con đường. Hơn nữa vừa nãy võ đế dùng thánh thể bản nguyên, vì lẽ đó hắn hấp thu không nhiều. Muốn chứng cứ thật sao? Đạo lăng đem võ đế thi thể lạnh như băng lĩnh lên, quát, ai có gan dám kiểm thử xem? Ha ha, chuyện này xem ra không phải ta đan cốc không còn gì khác, chư vị không có ý kiến gì chứ? Đan đình đứng ra cười to, đáng ghét, đạo lăng ngươi thực sự là làm càn, lại dám bôi nhọ ta võ tộc người chết. Võ vương động triệt để thất thố, rít gào liên tục, ta võ điện tuyệt không đáp ứng việc này. Võ vương động, ngươi sai rồi, đây là còn cho võ đế một cái chân tướng. để hắn không muốn ham oan mà chết a. Đan Đình tận tình khuyên nhủ khuyên bảo, thật giống võ đế tao ngộ bao lớn oan khuất giống như. Võ vương động kém chút điên rồi, ham oan mà chết. Người xung quanh cũng mơ hồ đem võ điện người ngăn cản. Bọn họ muốn biết chân tướng. Một số thượng cổ thế gia càng muốn biết. Mười mấy năm trước đi lạc vương thể, đi nơi nào, Đan Đình mượn đạo lăng ném đến thi thể. Mấy cái đại nhân vật cũng đi tới. Hai con mắt bạo phát từng sợi thần hà. Toàn bộ quét ngang đi vào. Bọn họ nhìn mấy lần sau hoàn toàn biến sắc. Ta vừa nãy cảm giác võ đế thể chất không phải chuyện nhỏ. Hiện tại chỉ cảm thấy thiên lôi thần thể gợn sóng. Toàn bộ của hắn đều không có. Một câu nói này làm cho cả thượng cổ chiến thần cung bầu không khí lạnh đến cực hạn. Đan Đình ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm võ vương động. Hỏi, cho cái giải thích chứ. Xem ra võ đế không là ham oan mà chết a. Trời ạ, nguyên lai võ đế vẫn là dựa vào ăn cắp đạo bản nguyên mới chiến đến một bước này. Hóa ra là như vậy. Thiệt thòi ta trước đây còn quý mến võ đế. Nguyên lai hắn chính là một tên trộm, dựa vào đạo bản nguyên mới có thành tựu ngày hôm nay. Rất nhiều hoa quý thiếu nữ không thể nào tiếp thu được. Bọn họ đều là võ đế người theo đuổi. Bọn họ rất đau lòng. Bọn họ căn bản không nghĩ tới sẽ đúng như vậy. Một cái trong bọn họ tâm phong bi, một cái bọn họ đi theo mục tiêu, dĩ nhiên là giả. Võ vương động sắc mặt tâm trầm đáng sợ. Võ điện rất nhiều người đều không thể tin tưởng. Trong bọn họ tâm vô địch phong bi là giả. Không biết bao nhiêu người nhìn phía dưới bầu trời sao thiếu niên. Hắn tóc đen phấp phới, trên người mang theo huyết, con người lành lạnh, trầm mặc không nói. Rất nhiều người đều cảm giác được một trận lòng chua xót. 17 năm trước đạo mới 1 tuổi nhiều a. Hắn dĩ nhiên chịu đựng lớn như vậy, thống khổ. Hắn đến cùng là làm sao chống tới được. Hơn nữa hắn đứng lên đến rồi. Vì chính mình đòi lại một cái công đạo. Ta cuối cùng cũng coi như rõ ràng hắn tại sao liều mạng như thế tu luyện. Tử Ngọc bàn tay nắm chặt, thấp giọng nói, không trách còn như vậy tham tài, chẳng trách lúc trước là cái tụy thần. Diệp Vận tự lẩm bẩm, mũi có chút cay cay. Ca ca những năm này trải qua khẳng định phi thường khổ. Lê Tiểu Huyên mắt to lấp lóe lệ quang, nội tâm có chút khó chịu. 1 tuổi nhiều bị người đào đi bản nguyên, liều mạng tu luyện vì hôm nay, đi vượt qua một cái trời như thần tồn tại. Ai có loại dũng khí này? Ở võ đế nhanh quân lâm thiên hạ thời điểm bắt đầu truy kích, không biết bao nhiêu thiếu nam thiếu nữ đều hống lên. Một cái thần thoại liền sinh ra như thế. Một cái kém chút chết đi thiếu niên, một cái mất đi bản nguyên thiếu niên, một cái mất đi gia tộc thiếu niên, một cái mất đi tất cả thiếu niên đều có thể đứng lên đến. Bọn họ có cái gì không thể? Quá phận quá đáng. Những người này quả thực là phát điên. Thánh thể bản nguyên cũng dám trộm. Đại hắc sắc mặt tâm trầm, ở trong lòng rít gào liên tục. Võ điện khẳng định biết thánh thể một ít bí ẩn. Bọn họ căn bản là không dám nói. Lúc này, không biết bao nhiêu đại thế gia liên hợp. Mỗi một người đều phi thường tức giận. Bởi vì bọn họ trong tộc đi lạc quá vương thể, đều cảm giác cùng võ điện không thể tách rời quan hệ. Có lẽ chính là võ điện hạ độc thủ. Đạo lăng liền là một cái ví dụ a. Võ điện trên dưới sắc mặt khó coi. Bọn họ đều cảm giác bốn phía lạnh lẽo ánh mắt. Hiện tại bọn họ liền một câu nói, cắn chết đều không nói. Bằng không võ điện ở huyền vực căn cơ sẽ bị dao động. Không thể để cho hắn sống sót. Nhất định phải làm thịt hắn. Võ vương sắc mặt phi thường âm lãnh, Chuyện lần này đối với Võ Điện danh dự đả kích phi thường nặng nề. Hơn nữa sẽ không dễ dàng. E sợ sẽ phát sinh một ít rất lớn biến cố. Võ Điện người đều tức giận không gì sánh được. Còn có chút người không tin Võ Đế cướp đi đạo lăng bản nguyên. Bọn họ cảm giác đây là đạo lăng đang nói chuyện. Mỗi một người đều phi thường nổi giận. Ầm ầm ầm, nổ vang rộng mở xuất hiện. Ở toàn trường chấn động dưới ánh mắt. Một cái chọc vào vòm trời bia đá. Rơi xuống ở ngôi sao trên võ đài. Hết chương.